tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 9, 9, 10 vạn lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Như Long vừa nói lời này. Bạch Thanh Nhi đang pha trà. Tay ngọc run một cái. Trong mắt đầy vẻ không dám tin. Thiếu niên cùng nàng sung sướng hôm qua. Vậy mà là một vị tiên thiên cao thủ. Toàn bộ Vu Sơn thành trăm năm qua bất quá ra 3 vị tiên thiên cao thủ. Hiện tại còn sống cũng chỉ có Tống lão gia tử cùng Tào Băng Băng chủ Tào Chính. Mặc dù trong lòng có chút không dám tin tưởng, nhưng mà nàng cũng biết rõ Tống gia gia chủ sẽ không nhàm chán tự thân đến đùa với bọn hắn. Lý Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn Tống Như Long. Nói, ta là tiên thiên thì như thế nào? Không phải tiên thiên thì như thế nào? Nếu công tử là tiên thiên võ giả, Tống gia ta nguyện ý để ra một nửa tài sản. Chỉ cầu công tử che chở 20 năm. Tống Như Long thành khẩn nói. Điều này lại để Lý Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh nhìn Tống Như Long. Thản nhiên nói. Tống lão gia tử là tiên thiên võ giả. Coi như Tào Băng cũng không dám tùy tiện ra tay với các ngươi. Cần gì tìm kiếm ta che chở. Lão gia tử thời gian không nhiều. Tống Như Long cười khổ. Lão gia tử vừa chết, Tào Bang nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội thống nhất Vu Sơn Thành. Hiện tại cơ hội duy nhất cho Tống gia ta chính là tìm kiếm một vị tiên thiên võ giả che chở. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nếu như Tống lão gia tử chết rồi, Tống gia quả thực không giữ được cơ nghiệp lớn như vậy. Bất quá để cho hắn không có nghĩ tới là, Tống Như Long lại chịu lấy nửa số gia sản ra, tìm hắn che chở. Ta cũng không phải tiên thiên võ giả. Lý Trường Sinh nhìn Tống Như Long. Lạnh nhạt nói. Bất quá một Tào Băng ta còn không để vào mắt. Nếu như ngươi muốn ta che chở cho Tống gia, trước khi chạng vạng tối, đưa 10 vạn lượng bạc tới đây. Quá giờ không chờ. Tống Như Long cắn răng. Nói. Tiên sinh đợi chút. Bây giờ ta liền đi về chuẩn bị. Còn có. Ta chỉ cần hiện ngân. Không muốn ngân phiếu. Sau khi Tống Như Long rời đi, Bạch Thanh Nhi mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi, thật sự là, tiên thiên võ giả, ta vừa mới nói, tu vi võ đạo của ta còn chưa tới tiên thiên. Lý Trường Sinh lắc đầu nói. Hắn không có nói láo. Tu vi võ đạo của hắn hiện tại còn là hậu thiên. Bất quá kim thân quyết đã tu luyện tới tầng 7. Dù là tiên thiên đỉnh phong tông sư hắn cũng có sức đánh một trận. Lần này hắn vốn muốn nhân cơ hội nắm Tào Băng ở trong tay. Chỉ có như vậy, hắn mới có đủ tiền tìm kiếm cơ hội tu tiên. Hơn nữa hắn hiện đang tu luyện kim thân quyết. Không biết lúc nào người Dược Vương Tông sẽ tìm đến cửa. Chỉ có nhanh chóng tăng lên thực lực, mới có vốn liếng đối kháng Dược Vương Tông. Nếu ngươi không phải tiên thiên, ta đề nghị ngươi rời Vu Sơn Thành trước. Tào Chính là tiên thiên đã thành danh lâu năm. Không phải dễ đối phó như vậy. Bạch Thanh Nhi khuyên. Một tên Tào Chính mà thôi. Tiện tay liền có thể bóp chết. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tống Như Long về đến Tống Phủ. Trực tiếp đi hậu viện chỗ Tống lão gia tử. Tống Chính ngọ nằm trên ghế ở trong sân nhỏ. Phơi nắng. Đến tiên thiên cao thủ. Bình thường mà nói sống đến 70-80 tuổi. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng lúc này Tống Chính ngọ cả người tản ra khí tức mục nát. Một bộ dáng gần đất xa trời. Một người trung niên nam tử có mấy phần tương tự Tống Như Long đang đứng một bên hầu hạ lão gia tử. Thế nào? Tống Chính ngọ thấy con trai lớn Tống Như Long đi tới. Mí mắt khẽ nâng hỏi. Vị Lý công tử kia muốn trước khi chạng vạng tối phải đưa 10 vạn lượng bạc. Mới đáp ứng che chở Tống gia. Tống Như Long trầm giọng nói. Còn không chờ Tống Chính Ngọ nói chuyện, Tống Như Hổ một mực hầu hạ bên cạnh Tống Chính Ngọ không nhịn được. Lạnh lùng nói, đại ca, ngươi sẽ không cứ như vậy đáp ứng chứ? Một tên không biết lai lịch tiểu tử, lấy cái gì che chở Tống gia? Đừng nói Tống gia trong lúc nhất thời không cầm ra nhiều bạc như vậy. Dù có thể lấy ra, ta cũng không đồng ý. Tống Như Long căn bản không để ý tới Tống Như Hổ. Mà là nhìn về phía Tống lão gia tử nói. Cha, ta đã đáp ứng. Bây giờ đến phòng kho lấy bạc, nhưng mà khẳng định không đủ. Cần bán một ít sản nghiệp trong tộc. Bành, người dám. Tống Như Hổ chợt một trường vỗ ghế nhỏ nát bấy. Phẫn nộ quát, ta cũng đã sớm nói với mấy vị Tào Bang đường chủ cùng ta có giao tình không tệ. Chỉ cần Tống gia ta không trêu chọc Tào Bang, liền không có việc gì. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám cho tiền, chúng ta liền tách ra. Tống Như Long không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía Tống lão gia tử. Tách ra đi, Tống lão gia tử than thở một tiếng. Nói, ta sắp chết, quyết định thuộc về các ngươi. Vô luận các ngươi ai làm ra lựa chọn đúng, ta chỉ hy vọng sau khi ta chết Tống gia còn có thể tiếp tục truyền thừa. Tống Như Hổ nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn vẫn muốn tách ra, mà lão gia tử không đồng ý, không nghĩ tới hôm nay lại thành công. Chỉ chốc lát sau, Tống Như Long cùng Tống Như Hổ đi ra sân nhỏ. Tống Như Long, ta nói cho ngươi, sau khi tách ra, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ. Đến lúc đó đừng nghĩ ta giúp ngươi xin Tào Bang tha thứ. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Tống Như Long nhìn bóng lưng Tống Như Hổ rời đi, trong miệng khạc ra hai chữ. Ngu xuẩn, chỉ qua 3 giờ, Tống Như Long liền mang 10 vạn lượng bạc vào Ỷ Xuân Lâu. Bất quá cũng may, trải qua chuyện hôm qua, hơn nữa bây giờ còn sớm, cho nên cũng không có đưa tới náo động gì. Nhưng mà chuyện Tống Như Long bán gia sản lấy tiền góp bạc, khẳng định không gạt được tai mắt người có tâm. Sau khi Tống Như Long đưa bạc tới, cũng không có ở lâu, liền trực tiếp rời đi. Lý Trường Sinh kêu Bạch Thanh Nhi lui ra, nhìn nửa căn phòng chất đầy bạc, trong mắt một mảnh nóng như lửa, miệng lẩm bẩm nói, ta cũng không tin, nhiều lần mô phỏng như vậy, ta cũng không tìm được tiên duyên. Nạp thành công, số dư còn lại là 8 vạn kim tiền, muốn lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên không? Mô phỏng một lần tiêu hao 10 kim tiền, sử dụng 18 tuổi. Người ở Ỷ Xuân Lâu phế người Tào Bang, tại Vu Sơn Thành thanh danh đại chấn, 3 ngày sau. Người tiến vào Tào Bang cường thế giết chết Tào Bang bang chủ Tào Chính cùng truy phong kiếm Chu Vân Thanh. Nắm toàn bộ Vu Sơn Thành vào lòng bàn tay. Sau khi ngươi chấp trưởng Vu Sơn Thành, phái người đi khắp nơi hỏi thăm tung tích tiên nhân, nhưng không thu hoạch được gì, nửa tháng sau, ngươi đổi sang tu luyện Thu Thủy Công, 3 tháng sau. Tiên thiên trung kỳ võ giả Lưu Ngọc Hòa đến khiêu chiến, bị ngươi búng tay đánh bại. Ngươi thanh danh đại trấn, 21 tuổi. Ngươi đánh bại hơn 10 người đến khiêu chiến. Mãng Kim Cương danh tiếng truyền khắp võ lâm, càng bị xưng là đệ nhất cao thủ võ lâm Tề Quốc. Vô số thế lực giang hồ gia nhập môn hạ của ngươi, trở thành Tề Quốc minh chủ võ lâm. 25 tuổi, ở số lượng lớn tài nguyên chất đống, người rốt cuộc tấn thăng hậu thiên hậu kỳ, 30 tuổi. 4 vị tiên thiên đỉnh phong võ giả Dược Vương Tông đi tới Vu Sơn Thành, vây giết ngươi. Trong vòng trăm chiêu, ngươi thành công giết chết 4 người. 35 tuổi, ngươi thành công tấn thăng hậu thiên đỉnh phong, 47 tuổi. Ngươi thành công bước vào tiên thiên cảnh. 50 tuổi, cường giả thần bí Dược Vương Tông đánh tới, ngươi gắng sức chống cự, bị hắn tìm được cơ hội, một hỏa cầu thuật trọng thương ngươi, ngươi hoảng hốt chạy trốn, bị đuổi kịp, ngươi lựa chọn từ vách đá vạn trượng nhảy xuống, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể lưu một loại trong đó: 1. Tu hành cảnh giới lúc 50 tuổi. 2. Tu hành kinh nghiệm chiến đấu lúc 50 tuổi. Cõi đời này quả nhiên có tiên nhân. Lý Trường Sinh trong mắt bắn ra tinh mang. Mặc dù trong lần mô phỏng này xuất hiện tiên nhân, không mạnh mẽ bằng hắn tưởng tượng, nhưng một hỏa cầu thuật trọng thương hắn, đây tuyệt đối là người tu tiên không thể nghi ngờ. Xem ra tu tiên cơ duyên là ở trong Dược Vương Tông. Cách chương.